Kiều Kiều Sư Nương, chương 553, cuối cùng truyền ký. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, càng nhiều Mông Cổ đại quân sĩ tốt nhằm phía bắc tường thành. Thượng đồng chí máu tươi khơi dậy này đó Mông Cổ binh lính tâm huyết. Thượng này đó dần dần lạnh như băng thi thể đều là bọn họ thân nhân. Nhìn thân như tay chân đồng chí vĩnh viễn ngã vào này khối xa lạ thổ địa thượng. Vây công kinh thành Mông Cổ binh lính lên tiếng giống giận. Đưa ta đại nguyên, giống như thời không luân hồi bình thường. Này quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm gợi lên Mông Cổ đại quân sĩ tốt rất nhiều nhớ lại. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tùy tiện càng nhiều nhân run giọng đáp lại. Đưa ta đại nguyên, này đó Mông Cổ sĩ tốt bị cừu hận sở chọc giận. Lại một lần giống nổi lên năm đó quen thuộc chiến đấu khẩu hiệu. Càng ngày càng nhiều Mông Cổ binh bắt đầu gia nhập kêu khóc đội ngũ. Giống nhau chỉ có như vậy, tài năng phát tiết bọn họ trong lòng bi phẫn. Càng ngày càng nhiều Mông Cổ binh lính hãn không sợ tử xông lên huyết nhục phủ kín tường thành. Bọn họ cần báo thù. Xa xa nhìn sắc mặt xanh mét thiết sam, nhìn đầu tường kêu khóc tác chiến binh lính, bàn tay to vung lên, ở thân vệ cùng với hạ. Nhằm phía đầu tường, kêu khóc, đưa ta đại nguyên, Mông Cổ đại quân bỗng nhiên biến cường hãn vô cùng. Tại đây huyết nhục bay tứ tung đầu tường. Này đó Mông Cổ binh lính giống nhau về tới năm đó đi theo thành Cát Tư Hãn khởi binh ngày. Cái này như là một hồi thánh chiến. Càng ngày càng nhiều Mông Cổ đại quân hãn không sợ tử đánh về phía thủ thành sĩ tốt đao kiếm. Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận, la lên. Đưa ta đại nguyên, khẩu hiệu bọn họ giống nhau cảm giác được thành Cát Tư Hãn thân ảnh. Bọn họ hoàn toàn quên mất sinh mệnh tồn tại ý tứ. Sát, vong tình chém giết, căn bản không có phong thủ chém giết. Bọn họ muốn dùng chính mình thân hình đi nghênh đón địch nhân binh khí. Bọn họ muốn dùng chính mình tử vong đi đổi lại đối phương sinh mệnh. Đầu tường kêu thảm thiết không ngớt, Mông quân mắt thấy sẽ công phá tường thành. Lấy được toàn diện thắng lợi, nhất sư Mông Cổ thiết kỵ, thủy triều bàn dũng quá rộng tùng tình thảo nguyên, dũng hướng kinh thành mà đến, muôn hình vạn trạng, mênh mông bát ngát kỳ hài, ở trong gió nhẹ tung bay, đồ sộ phi thường, Mông Cổ đại quân đang ở diễu võ dương oai, Mông Cổ đại hãn cao cứ tuấn mã phía trên, dõi mắt chung quanh, chu tự chí mãn, phía sau đó là chính mình cao tới ba trượng soái kỳ. Hoài phong lẫm liệt, chúng tướng tiền hô hậu ủng, Mông Cổ đại hãn chỉ chỗ thân cho chiến thắng huy hoàng lý. Quyền lực đỉnh núi thượng, tựa như năm đó thanh Cát Tư Hãn nhất thống thiên hạ bình thường. Trung Nguyên, đó là Mông Cổ đại đế quốc cực hạn, khó nhất chinh phục quốc gia thổ địa, ở gót sát hạ bị dẫm lên, này chính là kế thanh Cát Tư Hãn sau vĩ đại nhất thời khắc. Nhưng là Mông Cổ đại hãn lại vô chính mình mong muốn hân hoan. Hắn bên người là cái kia bầy mưu nghĩ kế đừng hy sinh oanh liệt. Lúc này vẻ mặt đắc ý cùng hưng phấn. Có lẽ thắng lợi ngay tại trước mắt. Tê, thiên không truyền đến hơn 10 thanh tiên hạc tê kêu. Trên chiến trường mọi người đình chỉ trên tay chiến đấu. Mặc kệ là người Mông Cổ, vẫn là hán nhân, mọi người ngửa đầu mà vọng. Phía sau, tất cả mọi người thấy được thiên thượng phi cự hạc, mà tiên hạc ngồi nhân, bọn họ thế nhưng có thể nhìn đến như thế rõ ràng. Nhất là Lăng Phong, Đại Minh Vương triều đế vương, thiên hạ vạn dân đứng đầu, hắn thế nhưng kỵ hạc mà đến, người Mông Cổ ở một cái bọn họ tuyệt không muốn nhìn gặp Lăng Phong thời điểm thấy được Đại Minh Hoàng đế. Theo ngàn dư trưởng trời cao, Lăng Phong phi thân xuống. Ở Mông Cổ đại hãn thân binh đội ngũ tiền, lộ nhiên xuất hiện, không ai nhìn đến hắn như thế nào phi hạ, chỉ biết là hắn bỗng nhiên liền đứng ở nơi đó, giống từ xưa đến nay hắn vẫn đều là đứng ở nơi đó. Mông Cổ binh lính đã muốn cố không hơn sợ hãi, bọn họ chỉ có bản năng giơ lên trong tay vũ khí. Chúng Mông nhân binh khí đều xuất thủ, từng loạt tiễn thủ, đồng thời dương cung cài tên. Trăm ngàn chi trường mâu, đồng loạt chỉ hướng Lăng Phong, nhất thời đằng đằng sát khí, chiến trường đã muốn đình chỉ sở hữu chiến đấu, mọi người đều đang nhìn, chờ đợi, này Phê Mông cổ đại hãn cận vệ người hầu cận, thấy Lăng Phong giống như thần Phật giống nhau đại triển thần uy. Ở trăm ngàn quân mã chung, như vào chỗ không người, thời khắc này nhìn thấy hắn như thiên thần xuất hiện, không đợi phân phó, mà thành thế cục, trận địa sẵn sàng đón quân địch, 20 vạn bách chiến bách thắng Mông cổ tinh nhuệ. Nơm nớp lo sợ, như lâm đại địch, đối với độc thân đứng thẳng thảo nguyên bên trong Lăng Phong. Bày ra cường đại trận thế, Mông cổ đại hãn lúc này ngược lại cấp cách ở hậu phương. Hắn bên người các tướng lĩnh bao quanh đưa hắn bảo vệ. Cầm tạc trước cầm vương, Lăng Phong này đến, không nói chơi, mục tiêu tất là Mông cổ đại hãn. Mông cổ đại hãn ngồi ở lập tức, nhìn xa cấp chính mình binh đội cách xa Lăng Phong. Chỉ thấy hắn ánh mắt hướng chính mình tảo đến, trong lòng nhất lẫm, Lăng Phong lợi như điện mũi nhọn ánh mắt, hoàn toàn không chịu khoảng cách ảnh hưởng, trực tiếp vọng đến hắn trên mặt, trong mắt, nội tâm, Mông cổ đại hãn có một loại cấp Lăng Phong liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác. Cái gì kỳ mưu diệu kế, tại đây một khắc chút cũng không dùng được, hắn thậm chí cảm thấy Lăng Phong cường đại lực lượng tinh thần. Chính bao phủ xem chính mình, tựa như vận mệnh giống nhau, khiến người không thể kháng cự. Mông cổ đại hãn chỉ có thể ký hy vọng cho bên người đừng hy sinh oanh liệt. Nhưng là đừng hy sinh oanh liệt so với hắn trong tưởng tượng yếu lãnh khốc. Thậm chí lộ ra một tia quỷ dị cười. Này hắn Mông cổ binh đoàn, dần dần rời xa thành Bắc Kinh hạ, ở bình nguyên trục hoành thượng biến thành một cái rung động hình chữ nhật. Bảo vệ xung quanh Mông cổ đại hãn, toàn bộ chiến trường hiện tại chỉ có Lăng Phong cùng 20 vạn Mông cổ đại quân đối chọi. Cái loại này trường hợp làm cho người ta nhìn vô cùng rung động. Một người, đối mặt 20 vạn đại quân, mà Lăng Phong phía sau, chính là kia tòa cơ hồ tuyệt vọng kinh thành. Phía sau, Lăng Phong động lên, từng bước một hướng về bày ra trận thế Mông cổ đại quân đi đến. Bắn. Một tiếng hiệu lệnh, ngao Mông quân trong trận vạn tên tề phát, đầy trời vũ tiễn, thẳng hướng Lăng Phong vọt tới, ngay cả ánh mặt trời cũng che đậy, mà kinh thành tường thành phía trên đại minh binh lính, nhìn đến vạn tên tề đăm đăm thứ Lăng Phong thời điểm. Hiện trường không người nào nhân không khẩn trương, ngừng thở, thậm chí không dám quan khán, coi như mọi người cho rằng đại minh hoàng đế phải đổi thành con nhím thời điểm. Thần kỳ một màn xuất hiện, tên đi vào Lăng Phong trước người ngũ thước chỗ, đều rơi xuống đất, lấy Mông nhân cường cung mũi tên nhọn, thế nhưng không thể đánh vào hắn hộ thân chân khí nội. Bực này kinh người công lực, thiên hạ thứ nhất đều khả năng cũng không có thể đạt tới. Đại Minh Hoàng đế chẳng lẽ thật là thực long hộ thể? Lì lợm sao, Mông cổ đại hãn khắp cả người phát lạnh. Ngày sau mặc dù có 20 vạn thân binh, bao quanh hộ vệ, hắn cảm giác liền như là trần trụi một người, bại lộ ở nhất trích đói hổ phía trước cái loại này vô y vô dựa vào. Hắn đã rất khó tái làm Lăng Phong là một cái sinh động nhân. Mông cổ đại hãn chậm rãi rút ra ở mã giữ trường mâu. Nắm chặt mâu bính, cảm thấy an tâm một chút, này mâu lần này hay không vẫn khả vì hắn mang đến thắng lợi. Này thân là Mông cổ không ai bì nổi nhân vật, đánh giá không đến cũng sẽ có loại này tim mật câu hàn thời khắc. Lăng Phong bước qua vũ tiễn, bắt đầu cùng hàng người Mông cổ đánh giáp lá cà. Hắn ở trận địa địch chung nhanh chóng đi tới, sở hữu ý đồ ngăn cản người của hắn, đều chết ngay lập tức đương trường. Thế nhưng không ai có thể khiến cho hắn bộ pháp chậm hạ nửa phần đến. Hắn tuy là bàn tay trần, nhưng thân thể gì một cái bộ phận, đều là tối kinh người giết người vũ khí. Mông cổ đại hãn cảm thấy một trận tuyệt vọng, này địch nhân đáng sợ, dũng mãnh Mông cổ binh tướng, đều ở hắn bốn phía phó đổ. Mông quân lâm vào một mảnh hỗn loạn, lấy dũng mãnh uy chấn thiên hạ Mông cổ binh tướng, tiến nhập trước nay chưa từng có khủng hoảng lý. Các loại bất đồng loại hình binh khí, đao, thương, kiếm, chiến, mâu, phủ, điên cuồng mà theo bốn phương tám hướng hướng Lăng Phong thi lấy số chết công kích. Sát khí tràn ngập toàn trường, nhưng Lăng Phong như là bão táp trung tùng trì núi cao. dù là tối mạnh mẽ cuồng phong, cũng không thể khiến cho hắn chút lay động. Hắn hai mắt có một loại kỳ dị mị lực, Sứ Nhập không dám nhìn thẳng vào, khiến người cả người run run. Hắn toàn bộ nhập đại biểu một loại gần như thiên địa vũ trụ lực lượng. Vô thủy vô chung, hồn nhiên khăng khít, lại khổng lồ vô cùng. Phi bất luận kẻ nào lực có thể chống lại. Trường thương trọng mâu đánh tới hắn trước người. Bỗng nhiên liền mất đi sở hữu uy lực. Hắn như là trích lộ một góc cự thạch, kia lộ ra một góc tuy nhỏ. Nhưng cho dù trăm ngàn nhân đồng loạt đi lay động, nó cũng vững như Thái Sơn. Mảy may không tổn hao gì. Đây là một loại như thế nào lực lượng, không ai có thể hình dung, mà Mông Cổ đại quân chỉ có sợ hãi, bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Này còn có thể xem như người sao, này đã muốn là thiên thần. Lăng Phong một đường bôn tập, trước người Mông Nhân đều rồi ngã xuống, rất nhanh qua Mông Nhân trung tuyến. Cự Mông Cổ Đại Hãn chỉ có hơn 10 trượng, Cự Mông Cổ Đại Hãn mã tiền sở hữu tướng sĩ đều tay cầm binh khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là theo bọn họ tái nhợt phát thanh sắc mặt, biết không ai là có nửa phần nắm chắc, cho dù lấy này hoành hành thiên hạ vô địch hùng binh. Ở Lăng Phong này mãnh hổ phía trước, đều đã biến thành sợ phiền phức chịu tội Sơn Dương, bởi vì Lăng Phong cường hãn đã muốn hữu mục cộng đồ. Kinh thành bên này ngũ vạn quân coi giữ, nhìn đến trước mắt loại tình huống này, đều kinh ngạc nói không nên lời nói đến. Thu được tin tức hoàng cung 3.000 đẹp, giờ phút này cũng đều đi lên thành lâu, nhìn chính mình phu quân như thế nào dũng mãnh phi thường biểu hiện. Các nàng xuất hiện, càng làm cho kinh thành trăm vạn dân chúng lâm vào chấn động. Sở hữu dân chúng đều cầm lấy trong nhà vũ khí bôn thượng tường thành. Nếu hoàng đế đều có thể một người ngăn cản kẻ thù bên ngoài. Như vậy làm con dân bọn họ, vì cái gì không thể làm đến gìn giữ đất đai có trách. Sở hữu mọi người thấy Lăng Phong cường hãn nhất diễn xuất. Kia một khắc, sở hữu mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không có hoan hô, chỉ có khẩn trương hít thở không thông. Tất cả mọi người nhìn xem nhân sinh chung tối không có khả năng xuất hiện truyền kỳ thời khắc. Này. Có lẽ là bọn hắn có thể chính mắt thấy Đại Minh Hoàng đế cuối cùng diễn xuất. Giờ phút này, Lăng Phong ánh mắt lướt qua Mông quân mãn không vung lóe ra giết người lợi khí. Thông qua vắt ngang ở hai người gian thiên quân vạn mã. Thẳng vọng Mông Cổ đại hãn tâm khảm lý. Lăng Phong trên tay điện mũi nhọn chợt lóe. Không biết từ kia chỗ đoạt đến một chi trường mâu. Thẳng tắp hướng tiêu đến. Lăng Phong cuối cùng hướng xuất thủ, thiên địa hốt ngươi tạm dừng, tuy rằng chung quanh 20 vạn nhiều người tiếng giết chấn thiên. Mông Cổ đại hãn lại cảm thấy tại đây một khắc, vũ trụ tĩnh lặng không tiếng động, trong lòng vừa định nhắc tới trong tay đồng mâu, kia trịch đến trường mâu đã quán ngực mà vào, tái từ sau bối chui đi ra. Lăng Phong này nhất mâu hoàn toàn không có chịu thời gian cùng khoảng cách sở trói buộc. Trong tay hắn hàn mũi nhọn sơ hiện, Mông Cổ đại hãn liền bị quán ngực phá bối. Trung gian không có phí đi khoảnh khắc quang âm. Sở hữu ở đây 20 vạn Mông binh tướng sĩ. Đồng loạt ngừng tay đến. Toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Mông Cổ đại hãn theo hắn tuấn mã trên lưng chậm rãi rồi ngã xuống. Bồng một tiếng, kích khởi đầy trời bụi đất. Ở không trung phiêu này không ai bì nổi. Tung hoành vũ nội quân sự thiên tài, năm đó Nhụ Lan Âu Lục, đại phá Ba Tư Liên quân cho biển đen chi tân, hôm nay rốt cục quay về bụi đất, một tiếng thét dài ở Lăng Phong trong miệng vang lên, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đại minh tướng sĩ nhìn đến giờ khắc này, vô cùng vui mừng khôn xiết, lớn tiếng la lên, vang tận mây xanh, 20 vạn Mông nhân tâm thần chấn canh. Đối mặt thần giống nhau Lăng Phong, quỳ xuống, phía sau, Đại Minh quân coi giữ mở ra cửa thành, dốc toàn bộ lực lượng yếu cứu viện chính mình hoàng đế. Lăng Phong bất phi sở động, ánh mắt cũng là thủy chung nhìn chằm chằm một người lại nhìn. Đừng hy sinh oanh liệt, đừng hy sinh oanh liệt đã ở nhìn Lăng Phong, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia không làm người phát hiện cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở nên như thế cường đại. Đừng hy sinh oanh liệt đối với Lăng Phong nói. Lăng Phong cười lạnh, nói, chẳng lẽ ngươi muốn dùng nói như vậy đến cầu xin tha thứ sao? Ta đừng hy sinh oanh liệt như là hội cầu xin tha thứ người sao? Đừng hy sinh oanh liệt nói xong. Một trận cười ha ha. Lăng Phong lạnh lùng nói. Đó là tốt nhất. Nói xong, thiên địa đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Một cỗ cường đại sát khí theo hai người trên người truyền ra. Giống nhau phải toàn bộ thiên địa xoay ngược lại đảo điên bình thường. Thần chỉ, cách chương.